Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, đưa tin, Hermione lắc đầu một cái, nói rằng, ngày hôm nay, Nhật Báo Tiên Tri, còn chưa hề đi ra đây, lại nói, nếu như thật sự có người xảy ra chuyện, người cảm thấy, Nhật Báo Tiên Tri, thật sự sẽ phát biểu sao? Ta xem Huyền, nói nàng không hề che giấu chút nào chính mình đối với Nhật Báo Tiên Tri, căm ghét, cái cảm giác này là ở Nhật Báo Tiên Tri, bị bộ phép thuật hầu như triệt để quản khống. Đại lực bôi đen Dumbledore còn có Harry thời điểm xuất hiện. Nàng hiện tại trên căn bản đều không đặt mua Nhật Báo Tiên Tri, vì lẽ đó ta đặt trước. Kẻ lý sự, Ginny nói rằng, Luna cùng ta là bạn tốt, không phải sao? Ta cảm thấy Lockwood tiên sinh có thể sẽ đưa tin liên quan sự tình. Tiền đề là, hắn phải có con đường hiểu rõ đến tin tức này. Đến rồi, John Holt chỉ về bệnh viện ngoài cửa sổ. Một đám cú mèo bay đến Hogwarts ở ngoài pháo đài. Trong đó hai con cú mèo bay về phía ở vào phòng y tế phòng bệnh vị trí này. Ginny liền nói, nhanh mở cửa sổ ra. John, kéo một tiếng, John mở ra cửa sổ. Cú mèo hô một hồi bay vào được. Hắn nói rằng, cảm tạ, Hermione dùng một bên mang đến cho Harry mềm mại đồ ăn đút huy hai con cú mèo. Thuận tiện gỡ xuống cú mèo trên người mang theo báo chí. Một phần là, Nhật Báo Tiên Tri, một phần nhưng là, kẻ lý sự. Cú mèo nhẹ nhàng mổ lại Hermione ngón tay, lại bay đi, siêu cấp bí ẩn lớn lộ ra ánh sáng. Liên quan với Dumbledore lúc tuổi còn trẻ bí ẩn, Ginny thì thầm, tức giận lên, ngoặc kép, Nhật Báo Tiên Tri, cả ngày liền biết bôi đen Dumbledore, ngươi còn không quen thuộc sao? Hermione tức giận nói, hiện tại, Nhật Báo Tiên Tri, căn bản là một điểm tin tức đều không thả ra đến rồi được không? John, kẻ lý sự, nói gì không? Harry hỏi, John cầm, kẻ lý sự, báo chí, lông mày lập tức liền cau lên đến. Nghe được Harry âm thanh, hồi đáp, ngoặc kép, kẻ lý sự, mặt trên nói, Ollivander không gặp, Ollivander, Ginny nhướng mày nói. Cái kia hẻm xéo ma trượng thợ thủ công. Hóa ra là hắn. Harry chợt nói. Hắn còn nhớ chính mình lần thứ nhất đến hẻm xéo thời điểm. Tùy tùng Hagrid đi mua ma trượng. Cái kia ma trượng chủ tiệm kỳ quái tình hình. Hermione nhìn về phía Harry. Hỏi, ngươi xem người kia là Ollivander sao? Bị người bí ẩn bắt đi cái kia. Không biết, Harry cười khổ nói. Ta chỉ biết là Von. Được rồi, người bí ẩn. Hắn tóm lấy một người đàn ông. Chính đang nghiêm hình tra tấn ép hỏi. Tựa hồ không có cái gì thành quả. Bởi vậy nổi giận. Vậy sao ngươi sẽ đã hôn mê? Ginny nghi hoặc nói. Hơn nữa ngươi là làm sao sẽ biết những chuyện này? Ý của ta là, người bí ẩn khẳng định cách xa ở bên ngoài ngàn dặm. Ngươi lại chưa từng tận mắt nhìn. Làm sao sẽ hiểu rõ đến hắn hiện tại chính đang việc làm. Lại như chính mình tận mắt đến như thế. Ta không biết, Harry vẫn là chỉ có lắc đầu. Hermione đăm chiêu, nói nhỏ, hay là, Dumbledore giáo sư còn có Fremont giáo sư bọn họ. Hẳn phải biết một gì đó. Từ ngày hôm qua tình huống buổi tối đến xem, bọn họ nói gì không? Harry vội hỏi. Hắn cũng cấp thiết muốn phải thấu hiểu trên người mình đến cùng phát sinh cái gì. Hermione nhưng lắc đầu một cái. Xem ra, chúng ta đến tìm cái thời gian hỏi một câu Fremont giáo sư. John nói rằng, mà một bên khác, Hạ Nhiên chính ngồi ở trong phòng làm việc diện, lật xem mới nhất một kỳ. Nhật Báo Tiên Tri, cùng, kẻ lý sự, hắn chỉ liếc mắt nhìn. Nhật Báo Tiên Tri. Liền trực tiếp vứt vào thùng rác bên trong. Lãng phí thời gian của ta. Hạ Nhiên nói nhỏ. Trọng lại lật xem. Kẻ lý sự. kẻ lý sự, mặt trên, chủ biên Lockwood tiên sinh cũng ngôn từ sắc bén, phê phán một trận phát cùng bộ phép thuật đồng thời, cũng đưa tin hẻm xéo ma trượng chủ tiệm Ollivander mất tích tin tức. Cũng vạch ra bộ phép thuật đối với chuyện này ngoảnh mặt làm ngơ thái độ. Thực sự không xứng trước. Đương nhiên, kẻ lý sự nhất định sẽ tiện thể nâng đầy miệng liên quan với Rockspurt sự tình. Cũng coi như bí mật mang theo hàng lậu. Vẫn là trước sau như một a. Lockwood tiên sinh, hạ nhiên bật cười nói. Sau đó mấy cái tuần lễ thời gian, Hogwarts các sư sinh, bao quát đến từ chính Beauxbatons còn có Rumstrang bọn học sinh. Sự chú ý toàn tập bên trong ở Tam Cường thi đấu lên. Đối với một cái ma trượng đại sư mất tích, căn bản không có mấy người lưu ý. Rất nhiều người đều cho rằng Ollivander là xuất ngoại du lịch. Ngược lại là Harry Potter, vẫn luôn là bị cười nhạo đối tượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Harry bởi vì không lên làm dũng sĩ mà giận dữ công tâm. Thực sự thú vị cực kỳ, đặc biệt là đối với Slytherin bọn học sinh tới nói, Harry cảm giác mình đi tới chỗ nào đều bị người cười nhạo, làm hắn rất là căm tức. May là bạn tốt của hắn nhóm tin tưởng hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Ngày đó, hạ nhiên nhận được một điều thỉnh cầu. Bởi vì Ollivander mất tích duyên cớ, bộ phép thuật không tìm được hắn, vì lẽ đó ba vị dũng sĩ ma trưởng công việc kiểm tra. Cần một cái khác phù thủy đến chấp hành. Hạ nhiên, ta nghe nói ngươi ở phương diện này vẫn có nhất định trình độ. Không phải sao? Lù đầu Bachman cười nói rằng, liền ngươi, chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp ba vị dũng sĩ kiểm tra một chút ma trưởng. Có hay không có xảy ra vấn đề gì? Hạ nhiên chần chờ một chút. Hắn xác thực đối với ma trượng học có nhất định hiểu rõ. Nhưng này là thời đại học sinh. Sau đó liền đem tinh lực đặt ở ma lực tăng lên mặt trên. Hiện tại cũng không quan tâm quá nhiều qua ma trượng học tri thức. Từ hắn trên bảng tin tức liền có thể thấy được. Đến đây đi, hạ nhiên, Ollivander không ở, trừ ngươi ra. Mấy vị khác ma trượng đại sư trong thời gian ngắn cũng khó tìm đến. Bachman nói rằng, lần này Tam Cường thi đấu cũng ở Hogwarts cử hành. Làm chủ nhà, thế nào cũng phải ra đem lực chứ. Được rồi, hạ nhiên cuối cùng đồng ý. Bọn họ đi tới một gian khá nhỏ phòng học. Lúc này trong phòng học đã có mấy người. Đại đa số bàn học đều bị đẩy lên phòng học mặt sau. Lưu ra trung gian một tảng lớn đất trống. Có điều có ba cái bàn học song song đối với đón lấy. Đặt tại trước tấm bảng đen diện, mặt trên che kín một khối thật dài nhung thiên nga. Ở nhung thiên nga bao trùm bàn học mặt sau, lại thả năm cái ghế. Trong đó trên một chiếc ghế dựa ngồi cái trên người mặc dương trường bào màu đỏ nữ vu. Hạ nhiên nhận ra nàng là Rita Skeeter. Nhật báo tiên tri, phóng viên, hạ nhiên còn ở bộ phép thuật lúc làm việc, cùng nàng đánh qua mấy lần liên hệ. Victor Crumb cùng thường ngày mặt âm trầm, đứng ở một cái bên trong góc, bất hòa bất luận kẻ nào nói giao lưu. Cedric đang cùng Fleur Delacour trò chuyện, Fleur tựa hồ rất vui vẻ, nàng không ngừng mà quăng vung một cái đầu, dùng, khiến... Mái tóc dài màu bạc lóe lên ánh sáng lóa mắt trạch. Hạ nhiên vì là bia mơ đau thương 3 giây đồng hồ. Cái kia trong tay dơ giá hơi bốc khói màu đen lớn máy chụp hình bụng phệ nam nhân. Cũng dùng khóe mắt nhìn lén Fleur. Há, hạ nhiên, có thể nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi. Rita Skeeter tràn đầy giả cười nói rằng, đứng lên đến cùng hạ nhiên nắm tay. Hạ nhiên nhướng mày, nói rằng, đúng không, có điều, không thể không nói, Rita, nhìn thấy ngươi thật đúng là cực giỏi, ngươi đưa tin rất tuyệt, đặc biệt là liên quan với ta đầu óc ngớ ngẩn miêu tả. Hắn nói nhẹ nhàng giật giật chính mình ma, trưởng, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.